Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, riêng phần mình chuẩn bị ở sau. Chân thực giới, Thiếu Lâm tự chân núi, vừa mới vượt qua tử vong nhiệm vụ, có vô số nghi hoặc không có cách nào đạt được giải đáp. Nhưng y nguyên tâm tình phấn chấn mạnh kỳ đang đứng tại chân núi. Nhìn liếc mắt như ẩn rơi hiện Thiếu Lâm tự, sờ lên trên đầu trọc, rất nhanh lại phàn nàn khuôn mặt, vẻ mặt đau khổ, chạy nhanh như làn khói. Hắn muốn đi tẩy kiếm các bái phỏng Giang Chỉ Vi, đi chân vũ phái gặp một lần Trương Sư Huynh, sau đó tiện thể đi Hoán Hoa kiếm phái nhìn một chút ăn nói có ý tứ Tề Sư Huynh. Lần trước luân hồi trong nhiệm vụ, vừa mới bắt đầu hắn còn không cảm thấy được, bây giờ lại ẩn ẩn có chút phát giác. Tề Sư Huynh tựa hồ biết quá nhiều, chỉ dùng Như Lai thần trưởng làm giải thích có thể không làm được. Thiếu Lâm tự Đạt Ma Viện liền có Như Lai thần trưởng tổng cương, đồng dạng là Đường Huynh đưa cho hắn. Hắn cầm thời gian cũng không ngắn, có thể chưa từng có từ trong đó lĩnh ngộ ra truyền thuyết tạo hóa, thậm chí càng mạnh cảnh giới tương ứng tri thức. Như Lai thần trưởng bên trong cũng không có phương diện này ghi chép. Tề Sư Huynh hẳn là đạt được cái khác kỳ ngộ. Mạnh Kỳ trong lòng chuyển động ý niệm, chuẩn bị đi hỏi một chút. Có lẽ là không tốt nói với chúng ta bí mật. Giống như Đường Huynh, tẩy kiếm các bên trong, chính mượn dùng Hạo Thiên Kính mảnh vỡ không ngừng dung hợp thế giới khác hắn ta Tô Vô Danh Long. Mày đột nhiên động một cái, liên tục 10 năm tới nếm thử để hắn đối với câu thông hắn ta rất quen thuộc. Những năm gần đây đã dần dần nắm giữ truyền thuyết đặc thù. Sở dĩ không nguyện ý tấn thăng pháp thân, chỉ là muốn một bước lên trời, trực tiếp trở thành trong truyền thuyết đại năng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, độ hóa hắn ta mặc dù không ít, nhưng tốc độ y nguyên chậm chạp, khó mà chân chính công thành. Trước đó Tây Vực đại chiến, hắn thiếu chút nữa phá quan mà ra, tiến về tương trợ. Nếu là theo hiện tại tiết tấu, thiên hạ mây gió dung chuyển, hắn rất có thể không có cách nào công hành viên mãn liền muốn phá phong mà ra. Tô Vô Danh trong lòng có đại khái hiểu rõ, nhưng cho dù hy vọng xa vời, hắn y nguyên muốn nếm thử. Nhưng bây giờ, Hạo Thiên Kính động tĩnh lại làm cho hắn có biến hóa. Nguyên bản Hạo Thiên Kính đã trở thành mảnh vỡ, công năng trăm không còn một, câu thông chư thiên vạn giới có thể lực lớn đại suy rơi. Cho dù Tô Vô Danh bên ngoài cảnh cấp độ đã tích lũy tương đương dày nội tình, muốn tra tìm hắn ta cũng cần tốn hao không ít công phu. Hơi không cẩn thận liền sẽ trầm mê tại chư thiên vạn giới bên trong, khó mà phân rõ hắn ta cùng bản ngã. Mà bây giờ, Hạo Thiên Kính lại đột nhiên tăng cường, câu thông chư thiên vạn giới có thể lực lớn lớn đề thăng. Một phương võ đạo thế giới bên trong, một vị lưng đeo trường kiếm thiếu niên chính tại quan sát danh chấn giang hồ tuyệt đỉnh võ đạo cao thủ quyết đấu, vô số nhân vật nghị luận, đao quang kiếm ảnh, nhanh để người không có cách nào thấy rõ. Xa xa, cái kia giang hồ nhân vật tuyệt đỉnh khí chất cũng làm người ta say mê. Bọn hắn tại Hoàng Cung Đại Nội bên trong quyết đấu, mấy ngàn ngự lâm quân lại chỉ có thể quan sát từ đằng xa, không dám nhúng tay. Thiếu niên cũng nhìn không chuyển mắt, nhìn thấy quan trọng chỗ sắc mặt kích động màu đỏ bừng, hận không thể lấy thân thay thế, trở thành cái kia vang danh thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Cho dù lấy tu vi của hắn, có thể thấy rõ số lần không nhiều, đa số thời điểm chỉ có thể nhìn thấy một đoàn tàn ảnh. Tại lúc này, hắn đột nhiên sững sờ. Nguyên bản giang hồ thái kê khí chất một biến, hai mắt bình tĩnh mà đạm mạc, mang theo một tia khó mà che giấu tang thương, nhưng cũng có trùng thiên kiếm ý từ trong lòng của hắn phát ra. Kịch chiến tại khẩn yếu nhất trước mắt, lập tức quyết ra thắng bại. Hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách đồng thời dừng tay. vì thế mà choáng váng. Cao nhân phương nào đã tới đây, không bằng cùng nhau luận kiếm. Vây xem quần hùng vì đó ngạc nhiên, chẳng biết hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách vì sao đồng thời dừng tay, không khỏi cúi đầu nghị luận. Không phải nói muốn tại lần này đào ra thiên hạ đệ nhất kiếm khách sao? Vì sao hai người dừng tay? Hai người bọn họ đã là trên đời này nhất đẳng kiếm khách, không ai có thể cùng bọn hắn đặt song song. Trắng Vân Thành chủ Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên, Tây Môn Suy Tuyết cái kia tịch mịch như tuyết kiếm, người nào có thể làm cho bọn hắn dừng tay? Trên đời này lại có ai có thể bị bọn hắn xưng là tuyệt đỉnh kiếm khách? Quần hùng tất cả đều ghé mắt, thuận theo cái kia áo trắng như tuyết Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một cái vừa mới ước chừng 20 tuổi thanh niên đứng ở nơi đó. Chính là bởi vì hắn, hai đại tuyệt đỉnh cao thủ mới đình chỉ giao thủ, mà lại là đang chọc tức cơ quấn giao kịch liệt nhất thời khắc. Quần hùng bên trong có thực lực siêu phàm giả đã nhìn ra bộ phận đầu mối. Trong lòng không khỏi thầm giật mình, bình thường võ đạo nhân vật khí cơ quấn giao thời khắc, trừ phi có thực lực càng cao hơn một tầng thứ nhân vật áp chế bọn hắn mới có thể dừng tay. Bằng không thì một khi tránh lui nhường, có khả năng liền sẽ nghênh đón một kích chí mạng. Đang chọc tức cơ quấn giao khẩn trương nhất thời khắc, ai cũng không dám cam đoan đối thủ có thể thu được ở lực. Cho dù hai đại tông sư đã là đỉnh phong bên trong nhân vật, cũng không dám hứa chắc tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ điểm đến là dừng. Hiện tại bọn hắn lại bởi vì một cái đột nhiên xuất hiện thanh niên mà dừng lại. Hắn là ai? Quần hùng vì đó kinh ngạc. Trên giang hồ chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy. Nhìn niên kỷ của hắn bất quá tuổi tròn đôi mươi, làm sao có thể về mặt cảnh giới võ đạo liền đã nhảy lên tới đỉnh phong? Chẳng lẽ là ẩn thế nhiều năm lão quái vật, công lực thông thiên về sau phản lão hoàn đồng? Cái kia tựa như là Tây Bắc mặt ra mới ra đời thiếu niên. Trước đó hắn còn tràn đầy phấn khởi hướng ta nghe ngóng nhìn thấy tông sư quá khứ đâu. Cuối cùng một loại thanh âm nhỏ nhất, nói nói liên phát âm thanh người đều đình chỉ, không muốn tin tưởng, Tây Bắc mặt ra liền tam lưu gia tộc cũng không tính. Võ học gia truyền không tính là bao nhiêu xuất sắc, làm sao có thể đi ra dạng này tuyệt đỉnh nhân vật. Nhất định là ảo giác, chỉ là bọn hắn hai vóc người bộ dáng tương tự mà thôi. Vị thiếu niên kia cũng không để ý đám người nghị luận, thậm chí liền hai đại tuyệt đỉnh cao thủ hỏi thăm cũng bỏ mặc, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời, đáy mắt chỗ sâu chảy ra một tia nghi hoặc. Nguyên bản cái kia cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước đó hết thảy phảng phất là ảo tưởng, liền liền hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách cũng vì đó nghi hoặc. Sau đó thần sắc đột biến, khuôn mặt không tính là anh tuấn, thậm chí có thể xưng là bình thường thiếu niên, sau đó một khắc không có dấu hiệu nào xuất kiếm. Một kiếm kia không nhanh, đừng bảo là cùng vị kia lấy khoái kiếm nghe tiếng giang hồ đỉnh tiêm nhân vật Tây Môn Suy Tuyết so sánh, chính là ở đây phổ thông giang hồ nhân sĩ không ít người đều tự tin xuất kiếm so một kiếm kia nhanh hơn. Nhưng đứng tại Tử Cấm chi đỉnh vị kia áo trắng tuyệt thế kiếm khách lại biến sắc. Sau một khắc, giang hồ quần hùng đồng thời động dung. Cái kia không nhanh không chậm một kiếm cắt đứt hư không, người thanh niên kia kiếm khách đảo mắt một nhóm chung quanh, thân thể đột nhiên hóa thành vô số bạch quang, chui vào cái kia hư không bên trong. Tử Cấm Thành chi đỉnh vị kia áo trắng tuyệt thế kiếm khách nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại nhìn kiếm trong tay, đột nhiên có chút cô đơn, nói nhỏ, võ nát hư không. Mà ở đây đông đảo vây xem giang hồ nhân sĩ tại sững sờ sau một lát, đột nhiên giống như là có một viên lôi trong bọn hắn tâm nổ tung. Vô số đạo tiếng nghị luận phóng lên tận trời, võ nát hư không. Hắn võ nát hư không, thời gian qua đi trăm năm, trên giang hồ lại một lần nữa có người võ phá hư không. hắn là ai? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Bội kiếm của hắn không có mang đi. Cái kia trong đó khả năng có hắn tuyệt thế kiếm ý. Quần hùng bên trong có mắt sắc nhân vật kêu sợ hãi. Sau đó đám người liền nổ tung. Vô số người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên sông hướng nơi đó. Máu tươi không ngừng dâng trào. Đao quang kiếm ảnh bên trong. Tiếng mắng chửi không dứt. Ầm ầm, nặng nề cung cửa mở ra. Mấy ngàn ngự lâm quân nối đuôi nhau mà ra. Mục tiêu của bọn hắn đồng dạng là cái kia một bút tiên nhân lưu lại bội kiếm. Đúng vậy, tiên nhân, võ nát hư không về sau. Lúc trước hắn bao nhiêu không có tiếng tăm gì, về sau hắn đều danh chấn giang hồ. Đem ghi vào sử sách, Tử Cấm Chi Đỉnh hai đại tuyệt thế kiếm khách cùng nhìn nhau liếc mắt. Không có để ý cái kia ếch chó giống nhau cướp đoạt bội kiếm đông đảo giang hồ nhân sĩ. Thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, tại thế giới khác bên trong có chuyện giống vậy phát sinh. Đầy người dơ bẩn tên ăn mày đột nhiên phấn chấn mà lên. Vung động trong tay quải trượng, phá vỡ hư không, trong giang hồ lưu lại bất diệt truyền thuyết. Có cái kia già nua chi niên lão nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Hóa thành bạch quang rời đi. Không có cái kia cụt một tay kiếm khách, cùng vô số người vây công bên trong hóa quang mà đi. Chân thực giới bên trong, Tô Vô Danh trước mặt hư không đột nhiên vỡ vụn, khuôn mặt tuổi trẻ thanh niên, đầy người dơ bẩn tên ăn mày, già nua chi niên lão nhân, cụt một tay kiếm khách, tất cả đều tại Tô Vô Danh trước mặt xuất hiện, đều không ngoại lệ. Dung mạo của bọn hắn tất cả đều cùng Tô Vô Danh tương tự, chỉ là chỗ tại khác biệt niên kỳ. Đem những này hắn ta lạc ấn tất cả đều hòa làm một thể về sau, Tô Vô Danh đột nhiên mở to mắt, hơi nghi hoặc một chút nói nhỏ: Hạo Thiên Kính vì sao đột nhiên cường đại nhiều như thế? Gần như có truyền thuyết cấp bậc uy năng. Tiếp tục như vậy, có 3 tháng liền có thể công hành viên mãn. Hắn nhìn lên trước mặt cái kia một khối lấp lòe ánh sáng nhạt Hạo Thiên Kính. Trước đó hắn tốn hao 10 năm công phu cũng bất quá thu tập được trên 100 hắn ta. Mà bây giờ ngay tại trước đó không lâu hắn liền thu tập được hơn 10 vị. Là đủ chống đỡ 5 năm chi công. Hạo Thiên, Tô Vô Danh thấp giọng lẩm bẩm đâu một câu. Thanh âm bé không thể nghe. Linh Sơn phía dưới. Nhìn xem một chút xíu hướng tạo hóa cảnh giới trèo đăng đường Huyền Minh. A Nan lộ ra nụ cười quái dị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN